Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 368, bảo hộ. Giữa lúc Bị Ảnh Hí cùng số 3 Eli tranh chấp thời điểm, Lam Tinh bên này cũng gặp phải đồng dạng khốn cảnh. Trước đó, hết thảy đều rất bình thường. Eli hành động một mực tại bọn họ trong khống chế, vì phòng ngừa nội dung nói chuyện không khớp. Cho nên diễn viên trong lúc đó cũng không có lẫn nhau trao đổi. Cứ như vậy, phát sinh nói sai mà dẫn đến Eli đem lòng sinh nghi khả năng sẽ giảm xuống nhiều. Chỉ là như vậy cũng đứng trước một vấn đề mới. Đó chính là những người còn lại ở nơi nào? Đang làm cái gì? Chúng ta đi thôi. Lam Tinh không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian cùng số 1 Eli tranh chấp. Hắn nắm lấy số 1 Eli tay. Tựa hồ muốn đem người sau cưỡng ép kéo ra. Tuy là loại hành vi này vô cùng nguy hiểm, có khả năng sẽ khiến Eli phản kháng cảm xúc, nhưng là so với nhường Eli thật mở ra gian phòng đi xem nội dung bên trong là cái gì, Lam Tinh càng muốn lựa chọn loại trước biện pháp. Ngũ Sắc Thạch cũng cảm giác khó khăn vô cùng. Nàng nhìn thấy Eli cố chấp kiên trì, cũng nhìn thấy Lam Tinh lựa chọn. Nàng tin tưởng Lam Tinh lựa chọn. Có thể nàng cũng lo lắng Lam Tinh làm như vậy sẽ phát sinh cái gì không thể khống sự tình. Đúng lúc này, Ngũ Sắc Thạch phát hiện Eli trên mặt phát sinh một điểm biến hóa. Nguyên bản trắng nõn vô cùng da thịt bắt đầu biến thành màu xám đen. Với lại loại chuyển biến này càng ngày càng rõ ràng. Chỉ là, Eli bản thân còn chưa phát hiện điểm này. Lam Tinh nhìn thấy tình huống này về sau, do dự một chút. Cuối cùng vẫn buông lỏng tay ra. Đau chết ta rồi. Eli vuốt vuốt vừa rồi Lam Tinh bắt lấy cổ tay bộ phận. Sớm biết các người tức giận như vậy, ta chưa kể tới ra yêu cầu này. Nàng nói đến đây, dừng lại một chút. Bất quá, ta vẫn là muốn nhìn một chút trong phòng là cái gì. Thật chẳng lẽ chính là cái gì nhận không ra người đồ vật. Eli cười cười. Thế nhưng là lúc này nụ cười của nàng lại làm cho Lam Tinh hai người đều cảm nhận được hoảng hốt. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Ngũ Sắc Thạch có chút không biết làm sao. Nàng không biết hiện tại chính mình là chạy tương đối tốt. Còn là tiến lên ngăn cản Eli tương đối tốt. Thế là, nàng đưa ánh mắt về phía Lam Tinh. Lam Tinh nhìn xem Eli ngay tại dần dần biến hóa làn da. Trong lòng một trận lo lắng. Nếu như bây giờ tùy tiện xuất thủ ngăn cản, nói không chừng lập tức liền sẽ chết. Đang suy nghĩ những chuyện này thời điểm, Mạc Nhiên cùng Tiền Thương Nhất cảnh tượng cuối cùng sẽ không tự chủ hiện lên ở trong đầu của hắn. Hai người kia hành động tựa hồ hoàn toàn cùng còn lại diễn viên lệch quỹ đạo. Một người trong đó tại không có bất luận cái gì chứng cứ xác thực tình huống dưới liền xác nhận một người khác là người thần bí. Mà Mạc Nhiên thế mà vừa vặn chỉ là hơi phản kháng một cái, liền thẳng thắn thừa nhận thân phận của mình. Vô luận như thế nào nghĩ, hai người kia đều giống như là thông đồng tốt đến diễn tuồng vui này. Chạy đi, Lam Tinh lắc đầu, sau đó lôi kéo Ngũ Sắc Thạch tay chạy. Hiển nhiên, hiện tại càng sớm rời đi Eli càng tốt. Hai người rời đi không có đối số một Eli có bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này nàng sở hữu lực chú ý đều bị bên trong căn phòng sự vật hấp dẫn. Bên trong tựa hồ có đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu này nọ. Trọng yếu đến có thể đối còn lại sự tình chẳng quan tâm. Vết rỉ loang lổ chốt cửa mang theo một tia mục nát khí tức. Này phiến cùng còn lại gian phòng cũng không cái gì khác biệt, cửa bị Eli đẩy ra. Trong phòng che kín bụi gai. Eli liếc mắt liền nhìn thấy người nằm trên giường. Đó là một người mặc màu trắng áo cưới mỹ lệ nữ tử. Càng quan trọng hơn là, nữ tử này tướng mạo cùng nàng giống nhau như đúc. Chỉ là lúc này, nữ tử này đã đóng chặt lại cặp mắt của mình. Không chỉ có như thế, trên người còn quấn quanh lấy vô số bụi gai. Tựa hồ dù cho tử vong, cũng không muốn nhường bất luận kẻ nào đụng vào thân thể của nàng. Đứng tại cửa ra vào Eli đã hoàn toàn đổi một cái bộ dáng. Màu xám đen làn da thoạt nhìn không có chút sức sống nào. Nguyên bản tinh xảo khuôn mặt lúc này cũng cho người cảm giác quái dị. Nàng do dự 2 giây, đi vào gian phòng, sau đó, cửa phòng bị đóng lại. như là đã bại lộ. Trước hết tìm những người còn lại tụ hợp. Ta nghĩ, bọn họ tình huống hiện tại hẳn là cùng chúng ta gặp phải tình huống không sai biệt lắm. Thường Diệp Thước không phải nói hắn trải qua sao? Ti nói tối hôm nay tình huống cũng không có dựa theo hắn nói kiểu phát triển. Bất quá nói không chừng hắn có thể phát hiện manh mối gì. Ngươi cũng không cần quá lo lắng. Cùng lắm thì liền tương đương với một lần nữa trải qua một lần con diều ra người. Chúng ta lại chạy là được rồi. Lạc Nhật cổ bảo phi thường lớn. Hoàn toàn có thể cung cấp chúng ta chu toàn. Lam Tinh vừa chạy vừa nói. Chỉ là ngũ sắc thạch nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Lúc này, Lam Tinh đột nhiên phát hiện tình huống có chút không đúng. Loại này không thích hợp hết sức rõ ràng. Thậm chí chỉ cần hơi nghĩ một hồi liền có thể phát hiện. Thế nhưng là Lam Tinh cũng không dám suy nghĩ. Bởi vì này rất có thể ý vị. Xúc cảm quá cứng ngắc lại. Lam Tinh ở trong lòng nói một câu. Hắn hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn thoáng qua ngũ sắc thạch. Thế nhưng là, phía sau hắn nơi nào còn có ngũ sắc thạch cái bóng. Có chỉ có đã biến thành màu xám đen Eli. Lúc này Eli một đôi trống rỗng vô thần trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lam Tinh. Giống như một giây sau liền muốn đem người sau một ngụm nuốt mất đồng dạng. Lam Tinh buông lỏng tay ra. Nhưng Eli cũng nhào tới. Giờ khắc này, Lam Tinh không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Hắn cũng mạnh mẽ bổ nhào về phía trước. Chỉ là tại thân thể lập tức sẽ cùng mặt đất tiếp xúc thời điểm. Thân thể của hắn đột nhiên biến hư vô đứng lên. Cứ như vậy trực tiếp xuyên qua dưới chân sàn nhà. Kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định trôi qua về sau. Lam Tinh thuần thục điều chỉnh tư thế của mình. Để cho mình an ổn rơi xuống đất. Hắn làm ra một cái quỳ một chân trên đất động tác. Xuyên tường. Này một kỹ năng là hắn tại ngay từ đầu thời điểm mang theo ba tên người mới vẫn như cũ không sợ lớn. Nhất dựa vào. Tại Lạc Nhật cổ bảo loại này do từng cái gian phòng cách biệt bố cục bên trong. Hắn kỹ năng có thể nhường hắn tùy thời thoát thân mà ra. Không cần lo lắng cho mình bị người mới liên lụy vấn đề. Ngũ sắc thạch chết sao? Lam Tinh ở trong lòng hỏi mình một câu. Hắn đứng lên, trước sau nhìn một chút. Không có phát hiện bất luận người nào bóng dáng. Do dự 2 giây về sau, Lam Tinh hướng không gian dưới đất đi đến. Nơi đó, là một cái dùng để tập hợp nơi tốt. Người nhìn, kia là tròm thiên cầm. Có phải là rất đẹp? Tiền Thương Nhất đứng tại phía trước cửa sổ. Chỉ vào ngoài cửa sổ sao trời nói. Hiện tại hắn bên người. Là tỉnh hoa thủy cùng làn da đã biến thành màu xám đen số 2 Eli. Chỉ là hiện tại số 2 Eli còn chưa ý thức được mình đã tử vong. À, đúng là rất xinh đẹp. Bất quá ta không nhìn ra chỗ nào giống thụ cầm. Số 2 Eli trong tươi cười mang theo như cho tàn. Yên tĩnh, giống như cương thi. Tiền Thương Nhất đương nhiên sẽ không nói chính mình là loạn chỉ. Hắn đối tỉnh hoa thủy nháy mắt. Muốn trước tiên nhìn viên kia ngôi sao. Sáng nhất viên kia, có trông thấy được không? Dùng nó làm trung tâm. Sau đó, chấm ngoặc kép, tỉnh hoa thủy theo Tiền Thương Nhất lời nói tiếp tục lừa dối. Vừa rồi, Tiền Thương Nhất sau khi lên lầu cái thứ nhất đụng phải chính là tỉnh hoa thủy. Khi đó, tỉnh hoa thủy cũng xa vào đến cùng Eli tranh chấp bên trong. Dù sao, bất kỳ cái gì một người bình thường đều có thể nhìn ra. Eli loại hành vi này phi thường khác thường. Thế nhưng là trở ngại tận lực không nên thương tổn Eli điều này lý do. Tỉnh hoa thủy tại xử lý chuyện này thời điểm khó khăn vô cùng. Dùng sức quá nhẹ, không ngăn cản được. Dùng sức quá nặng, có thể sẽ Eli lại đột nhiên tử vong. Ta chưa từng thấy vị nào nữ sĩ có thể đem áo cưới ăn mặc xinh đẹp như vậy. Dùng câu nói này làm lời dạo đầu. Tiền Thương Nhất thành công rời đi số 2 Eli lực chú ý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.